Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 761 Hương Hỏa cùng Tiên Tinh. Quỷ Ngưu nói xong, mang lên Ngưu phu nhân cùng ba tên Ngưu tiểu thiếp, hóa thành một đoàn cuồn cuộn phun trào mưa gió ánh chớp. Thẳng tắp hướng Tổ Long Sơn Mạch tới, Quỷ Ngưu huynh, nhiều năm không thấy, hăng hái a. Tô Trần dẫn theo vài hũ đào hoa tửu, đứng lặng Tổ Long Sơn Mạch đỉnh, nghênh đón Quỷ Ngưu một nhóm. Ha ha, đâu có đâu có, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tại trung thổ nhịn mấy trăm năm, cuối cùng thành thánh phi thăng, tự nhiên là trong lòng thoải mái vô cùng. A, Tô huynh đệ, hóa thần cảnh tầng 3, lúc này mới hơn 10 năm không thấy. Tiến triển như thế thần tốc, Quỷ Ngưu thấy rõ ràng Tô Trần tu vi lấy làm kinh hãi. Tô Trần cũng là so với hắn tới sớm hơn 10 năm mà thôi. Làm tu vi thế nào như thế tăng nhanh như gió? Chẳng lẽ là tại thập châu tiên cảnh tu luyện hiệu quả tốt hơn? Thế nhưng nó rất nhanh lại thấy Tô Trần trong tay một vò đào hoa tửu. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cái khác cũng mặc kệ. Hoa tương đương, đào hoa tửu, muốn chết ta lão Ngưu. Đi, đi uống rượu, này chút đào hoa tửu là cố ý chuẩn bị cho ngươi. Tô Trần cười nói, bọn hắn một nhóm trở về Tổ Long Thánh Điện, Côn Thánh, Huyền Vũ, còn có Tất Phương, Giao Ngao chờ chúng thánh nhóm cũng theo Tổ Long Sơn Mạch các tòa cung điện. Bế quan động phủ ra tới, dồn dập chào. Lúc này thiết yến làm Quỷ Ngưu bày tiệc mời khách. Ai nha, Côn Thánh huynh, Huyền Vũ huynh, Yêu Hoàng huynh, Tất Phương lão đệ, các người cả đám đều thành thánh rồi. Lợi hại, lợi hại, đến, làm Quỷ Ngưu chúc mừng một chén. Còn có Ngưu phu nhân, cũng kính một chén, mọi người sớm tại trung thổ giới liền vô cùng quen thuộc. Hắn quê hương lại gặp lão hữu. Tự nhiên là trong lòng thoải mái, chén nhỏ đan sen, phi thường náo nhiệt, còn có huyết nha, vân lộc chờ này chút tổ châu yêu thánh. Chúng nó cùng côn thánh chờ một đám thánh tôn đi gần. Cũng dồn dập đến đây làm Quỷ Ngưu chúc mừng, kết giao mới tới đạo hữu. Qua lần rượu, Ngưu phu nhân nhưng vẫn là nhớ thương lấy Quỷ Ngưu hứa hẹn cho nàng Ngưu Hoàng Triều. Quỷ Ngưu tại Ngưu phu nhân ánh mắt thúc giục dưới, lúc này mới liếm láp mặt, dò hỏi, đúng rồi, Tô huynh đệ, thánh tôn tại thập châu tiên cảnh có phải hay không có địa bàn cấp cho? Ta này nên đi tìm ai lĩnh một khối địa bàn? Nó coi là, này thập châu tiên cảnh địa bàn hẳn là bị một cái thế lực lớn trông coi. Một vị hóa thần thánh tôn đều có thể dẫn tới một phần. Tựa như Đông Hải tu tiên giới linh đảo đồng minh một dạng. Kim đan tu sĩ lần lượt phát một tòa linh đảo. Ngươi muốn địa bàn làm gì? Tô Trần ngạc nhiên nói. Cái này, trung thổ giới thông thiên hoàng triều không phải một cái tu tiên hoàng triều. Nguyên anh tu sĩ liền có thể làm hoàng đế. Phu nhân ta nhìn xem hâm mộ. Cũng muốn làm một khối địa bàn tới chơi chơi. Xây một cái Ngưu tộc hoàng triều cái gì, về sau con cháu từng cái phong vương. Quỷ Ngưu có chút thẹn thùng, nhếch miệng cười nói, chính nó nhưng thật ra là không quá cần, chủ yếu là lộng lấy cho phu nhân, con cháu dùng, Ngưu phu nhân cùng hậu thế thành hóa thần thánh tôn khả năng cực thấp. Hơn phân nửa dừng bước tại nguyên anh cảnh giới, cho chúng nó mưu một cái phú quý chỗ. Này chỉ sợ có chút khó. Hiện tại thập châu tiên cảnh cơ hồ không có có dư thừa địa bàn. Muốn chờ cơ hội, ta đến Tổ Châu Đại Lục hơn 10 năm, đến nay cũng không có một khối địa bàn. Mới tới thánh tôn đều không có. Phải đợi lão thánh tôn đi về cõi tiên về sau, chống đi địa phương mới có. Tô Trần lắc đầu, thập châu tiên cảnh bây giờ còn không có một vị cảnh chủ. Chỉ có châu chủ đều chiếm một châu chỗ, mà lại, châu chủ nói chuyện cũng không được khá lắm làm, chẳng qua là trên danh nghĩa thống lĩnh cái khác thánh tôn, không có có quyền lợi phân phối địa bàn. Quỷ Ngưu huynh, chờ một chút đi, nhịn đến ra mặt, Tất Phương, Giao Ngao chờ thánh tôn cũng đều là nói như thế, đến mức biện pháp khác, cũng chỉ còn lại có trực tiếp động thủ cướp đoạt, phát động chiến tranh, này biện pháp duy nhất. Châu chiến, cảnh chủ cuộc chiến, vượt giới đại chiến hơn phân nửa là bởi vì như thế, mới đưa tới, chẳng qua là, thương vong quá lớn, đại chiến vừa mở, không biết nhiều ít thánh tôn sẽ vẫn lạc, dạng này a, Quỷ Ngưu không khỏi gãi đầu một cái, rất là hao tổn tâm trí, nó cảm giác có chút thật mất mặt, trước đó, nó có thể là đập bộ ngực, muốn cho Ngưu phu nhân một cái hoàng triều thái hậu đương đương. Hậu thế tất cả đều phong vương phong hầu, nó đều đã là đường đường hóa thần yêu thánh, thế mà còn giống cô hồn dã quỷ một dạng, không có địa bàn của mình, coi như tại trung thổ giới, thánh tôn cũng là chí cao vô thượng, cũng không có dạng này kém đãi ngộ a. Ngưu lang, cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Châu của chúng ta hoàng triều, làm sao có thể dựng lên? Ngưu phu nhân mặt mũi tràn đầy thất vọng, còn tưởng rằng sau khi phi thăng có thể tìm tới một khối địa bàn, thành lập một cái giống như thông thiên hoàng triều Ngưu tộc hoàng triều. Nhi tử làm hoàng đế, nàng lên làm khí phái thái hậu đây, không nghĩ tới thập châu tiên cảnh thế mà địa bàn không đủ dùng. Thánh tôn cũng không có địa phương, đâu chỉ không có địa bàn. Thậm chí liền chúng nó chính mình tu luyện linh vật, cũng rất khó thu hoạch được. Có thuộc tại địa bàn của mình, còn có khả năng kinh doanh, có một ít linh thạch tiền lời. Nếu như không có, liền một cái ổn định tiền lời đều không có, chỉ có thể bốn phía mạo hiểm. Vậy chúng ta như thế nào thu hoạch được linh vật tới tu luyện? Chẳng lẽ muốn tìm khắp linh sơn hiểm địa, bốn phía vơ vét tu luyện đồ vật? Quỷ Ngưu lại hỏi, này cái phương thức đã quá lạc hậu, cho dù là tại Đông Hải tu tiên giới, đỉnh cấp yêu tu cũng cực ít làm như thế, phần lớn đều là tự xây thế lực, để cho thủ hạ nhập khắp nơi đi bận rộn, tìm kiếm được cao giai linh vật hiến cho mình. Thế lực lớn thủ lĩnh nhóm chuyên chú vào tu luyện, ngược lại rất ít đi địa phương nguy hiểm mạo hiểm. Mà này, nhất định phải có chính mình thế lực địa bàn mới được. Chúng thánh không khỏi yên lặng. Ở đây các vị thánh tôn, đại bộ phận đều không có địa bàn của mình. Huyết Nha, Vân Lộc yêu thánh mặc dù có, nhưng cũng chỉ là tại Tổ Châu chiếm một cái rất nhỏ địa bàn mà thôi. Có chút ít còn hơn không? Huyết Nha trầm mặc một hồi lâu, mới đột nhiên nói, Tô huynh, các người có biết hương hỏa đối với chúng ta thánh tôn tác dụng chân chính? Cái tác dụng gì? Ngoại trừ dùng tới mua đồ, còn có thể làm gì? Tô Trần lông mày nhíu lại, hắn chỉ biết là hương hỏa bị coi là linh thạch vật thay thế, dùng tới làm giao dịch. Đến mức hương hỏa bản thân tác dụng, ẩn chứa chúng sinh nguyện lực, hóa thần thánh tôn cũng không dùng được. Ngược lại rất ít nói tới, thánh tôn nhóm thu thập hương hỏa, phần lớn đều dùng tới mua cao cấp linh vật, xem như tiền tiêu đi đi. Hương hỏa, đối với chúng ta thánh tôn tới nói, hoàn toàn chính xác chẳng qua là dùng tới mua đồ. Thế nhưng có giá trị nhất một kiện đồ vật, nhưng biết là cái gì? Huyên Nha nháy mắt nói ra, nó đoán chừng, Tô Trần đám người còn không biết. Bằng không, cũng sẽ không tiêu tiền như nước tiêu hết vài tỷ hương hỏa. Là vật gì? Tô Trần kinh ngạc nói. Tiên tinh, một khối tiên tinh, giá tiền là 50 tỷ điểm hương hỏa. Cái giá tiền này một mực hết sức ổn định. Người có 50 tỷ hương hỏa lời, có thể tìm tới một vị tán tiên, cùng hắn trao đổi một loại tên là tiên tinh, đồ vật. Huyên Nha liếm môi một cái, trong mắt chớp lóe, đáng tiếc, nó mua không nổi. Tô Trần chờ chúng thánh nhóm đều là khiếp sợ. Nghe danh tự, không phải linh thạch, cũng không phải ngũ giai thánh tinh, lục giai thần tinh, có thể trực tiếp làm tên tiên tinh, chữ rõ ràng không phải bình thường. Tiên tinh dùng tới làm cái gì? Quỷ Ngưu liền vội vàng hỏi, cái này nói đến có chút phức tạp, cùng tu tiên giả âm thần cùng dương thần có quan hệ. Hồn, nguyên thần vậy, tu luyện tới cực hạn trở thành âm thần. Phách, thân thể vậy, tu luyện tới cực hạn làm dương thần. Cảnh giới hóa thần, chỉ tu luyện nguyên thần đạo thai. Đạo thai 9 tầng luyện liền âm thần. Cảnh giới đại thừa thì tu luyện thân thể, luyện thành dương thần. Tu tiên giả theo đạp vào con đường tu luyện, liền một mực tu luyện đều là âm thần. Đối thân thể tu luyện cực ít, âm thần cùng dương thần gồm cả, thì làm đại thừa thần tôn. Mỗi một khối tiên tinh đều ẩn chứa mạnh mẽ tiên lực. Cái này tiên lực là dùng để kích thích dương thần thể vật cần có, mong muốn đạp vào cảnh giới đại thừa. Biện pháp tốt nhất liền là thu hoạch được một khối tiên tinh. Nếu như không có tiên tinh, như vậy chỉ có thể dùng ẩn chứa tiên khí thất giai tiên vật thay thế. Nhưng này xa so với tiên tinh càng khó thu hoạch được. Dùng hương hỏa tìm tán tiên đổi tiên tinh, đây thật ra là một cái không tính bí mật bí mật. Tán tiên cần hương hỏa nguyện lực, tới vượt qua đại kiếp, bọn hắn cũng nguyện ý trả giá một chút vất vả tu luyện thành tiên lực, cùng cấp thấp tu sĩ làm trao đổi. Cho nên, chư vị biết, vì cái gì thánh tôn cần nhiều như vậy địa bàn tới kiếm hương hỏa a? Huyết Nha yêu thánh cười khổ nói, không có cũng đủ lớn địa bàn, liền không có đầy đủ hương hỏa, không có đầy đủ hương hỏa, cũng không cách nào tìm tán tiên hối đoái tiên tinh, tự nhiên cũng khó có thể đạp vào đại thừa thần cảnh. Liền nó cái kia một điểm địa bàn nhỏ, một năm cũng thu không đến mấy trăm vạn điểm hương hỏa. Hạt cát trong sa mạc, tác dụng không lớn, nhiều lắm là dùng đến mua mấy món đồ chơi nhỏ. Nó là trên cơ bản không nhìn thấy cái gì hy vọng. Tương đương với cam chịu, Tô Trần thật nhanh tính toán một thoáng, giống hữu Tô Thiên Hồ, thất bảo thượng nhân dạng này lão thánh tôn, tu tiên quốc đô địa bàn tại Tổ Châu Đại Lục cũng tính là rất lớn. Một năm có cái 3-4 ngàn vạn điểm hương hỏa thu nhập. Hết thảy thuận lợi, 2000 năm xuống tới, cũng miễn cưỡng có thể gom góp đủ 350 tỷ điểm hương hỏa. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn không làm bất luận cái gì chi tiêu. Theo hóa thần kỳ 1 tầng đến hóa thần kỳ 9 tầng. Tiêu hết hương hỏa đoán chừng có thể có hơn 100 triệu. Chi tiêu lớn nhất, vậy liền căn bản không chứa được tiền. Đối với đại bộ phận bình thường thánh tôn tới nói, trên cơ bản đều không có hy vọng gì. Có lẽ, chỉ có thể mong đợi tại đời sau. Chỉ có châu chủ, hoặc là chúa tể một giới, điều kiện càng tốt hơn một chút, trừ mình ra tu luyện chi phí bên ngoài, còn có hy vọng có thể tích lũy đủ 50 tỷ hương hỏa. Tìm tới một vị tán tiên hối đoái một khối tiên tinh, kích phát dương thần thể, chúng thánh nhóm càng ngày càng bắt đầu trầm mặc, muốn nói bọn hắn không muốn trở thành đại thừa thần tôn. Đầu chịu nhất định là già, bọn hắn phần lớn đều là thành thánh không lâu, tân thánh nhóm cái nào không phải tâm cao khí ngạo, cảm thấy thiên hạ lão tử thứ nhất, không chừng về sau còn có thể phi thăng thành tiên đâu. Có thể là, bọn hắn căn bản không có địa bàn cùng hương hỏa, một chút xíu địa bàn đều không có, này đều còn chưa có bắt đầu, liền đã thấy tương lai tiền đồ ảm đạm kết quả, ai sẽ không cảm giác được bực mình biệt khuất. Quỷ Ngưu tách ra chỉ tính toán, lập tức gấp vò đầu, tuy nói nó còn trẻ tuổi, có thể là 50 tỷ hương hỏa không phải con số nhỏ. Hằng năm không ăn không uống, nó cũng muốn tích trữ 2-3 ngàn vạn mới được. Bằng không, cảnh giới đại thừa liền không cần mơ mộng. Áp lực này quá lớn. Mỗi sáng sớm vừa mở mắt, liền là mấy ngàn vạn hương hỏa trên đầu tung bay. Lo lắng xuông, Nó đột nhiên một búa bàn đá, bỗng nhiên đứng dậy, không được, không thể làm như vậy hao tổn. Ai biết những cái kia lão thánh tôn lúc nào mới chết. Nắm địa bàn điểm cho chúng ta, bọn hắn còn sống ngàn năm, chẳng lẽ chúng ta liền làm chờ cái 1000 năm? Tô huynh đệ, Côn Thánh huynh, Huyền Vũ huynh, Tất Phương, Yêu Hoàng, chúng ta tại trung thổ giới cũng là quét sạch tứ phương. Uy không thể đỡ, chẳng lẽ tới thập châu tiên cảnh, liền ra vẻ đáng thương, ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Chúng ta một đám có thể là có chừng 8 cái thánh tôn. Chơi chết hắn, lão tử không muốn chờ. Đi đoạt đến 1 cái châu chủ tới làm. Thập châu tiên cảnh 10 cái lục địa, luôn có thể cầm người tiếp theo đi. Thập châu tiên cảnh không giành được, ta liền đi yêu giới đoạt. Sống châu cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,